khi song phương nhìn thấy khuôn mặt của nhau, đều kinh ngạc phát ra thành tiếng. Giang Thần, người đến chính là đệ tử Vấn Kiếm Môn, Mộ Dung Phong và Lý Liệt, hắn đã gặp lúc Ngũ Yến. Bọn họ nhìn thấy Giang Thần ở đây cũng cực kỳ kinh ngạc. Mà Lý Liệt chỉ vào thi thể của nam tử lúc trước nói. Là ngươi giết hắn sao? Đúng vậy, Giang Thần nói, Mộ Dung Phong ngồi xổm ở bên cạnh thi thể rồi kiểm tra vết thương. Tiếp theo ánh mắt rơi vào thanh kiếm còn đang chảy máu ở trong tay của Giang Thần. Sao ngươi lại làm được, coi như cảnh giới của ngươi tăng lên tới viên mãn thì cũng không thể đánh bại được huyết thủ. Đồ tể trung kỳ A, Lý Liệt kinh hô, bởi vì ta đã nắm giữ được mô hình của kiếm ý, Giang Thần khẽ cười nói. Cái này, Mộ Dung Phong và Lý Liệt nhìn nhau, lập tức cười gượng. Trong lòng đều cảm thán chênh lệch giữa người và người thực sự rất lớn a, nếu như bọn họ không nhớ nhầm thì trước đây không lâu Giang Thần mới nắm giữ được kiếm điểm. Thế nhưng nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được mô hình kiếm ý thực sự là người so với người tức chết người nha. Lý Liệt kích động nói, Giang Thần, nhất định ngươi phải gia nhập Vấn Kiếm Môn chúng ta. Ngươi quả thực là thiên tài luyện kiếm, hơn nữa tên đồ tể này chính là hung đồ mà chúng ta vẫn luôn truy sát. Hiện tại lại bị ngươi giết chết, nếu như ngươi trở thành đệ tử Vấn Kiếm Môn, như vậy cũng là một công lao lớn. Quả thực không dám giấu giếm, câu trả lời của ta vẫn. Như cũ, vẫn phải xem chỉ thị ở trong nhà A, Giang Thần uyển chuyển cự tuyệt tạm thời hắn không có dự định đi tới Vấn Kiếm Môn. Mộ Dung Phong và Lý Liệt cũng không bắt buộc, vẫn nói bất cứ lúc nào Vấn Kiếm Môn vẫn luôn chào đón hắn. Sau đó, đề tài của bọn họ rơi vào trên người kẻ được gọi là đồ tể này. Nguyên nhân mà Mộ Dung Phong và Lý Liệt tới năm mới mà không trở về chính là đi truy sát người này. Cũng không biết tại sao tên này lại diệt cả nhà người khác, xú danh lan ra. Ở trong tỉnh Thương Nguyên hầu như là đối tượng mà người người đều đánh, người giết hắn là vì dân trừ hại a, Lý Liệt nói. Người định xử trí hắn như thế nào? Mộ Dung Phong hỏi hắn, ta giết người này là bởi vì hắn muốn giết ta, không phải là có mưu đồ gì cả. Như vậy đồ trên người hắn thuộc về ngươi, đầu người thì là của chúng. Ta có được không? Lý Liệt nói, hai người này là đệ tử của Vấn Kiếm Môn, quang minh chính đại, không hổ là đệ tử của danh môn chính phái. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, đương nhiên Giang Thần sẽ không muốn đầu người để làm gì. Lý Liệt sử dụng kiếm cắt đầu đi, chuẩn bị cất vào trong hộp gỗ. Giang Thần, chúng ta phải trở về rồi, nhiệm vụ lần này đã tốn không ít thời gian. Nếu như không quay lại, môn phái sẽ cho rằng chúng ta đã xảy ra vấn đề. Lúc nói chuyện Lý Liệt có vẻ ngượng ngùng, bởi vì người là do Giang Thần giết, khen thưởng thì là hắn và Mộ Dung Phong nhận được. Mộ Dung Phong thì trầm ngâm, dùng sự hiểu rõ hắn về Lý Liệt nhất định nàng đang suy nghĩ xem phải bù đắp thế nào cho Giang Thần. Quả nhiên, Mộ Dung Phong lấy ra một viên linh đan ở trong lòng. Giang Thần, đây là một viên linh đan nhị phẩm coi. Như là khen thưởng vì ngươi đã giết chết đồ tể. Tuy rằng ngoài dự liệu của Lý Liệt thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới nàng sẽ lấy ra linh đan nhị phẩm. Vì vậy mới không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cách chương,